Thu Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Phạm Quỳnh Vân, bộ truyện với tựa đề Vượt Sâu Hôn Nhân. Ngay bây giờ quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện này và cũng đừng quên để lại những cảm xúc của quý vị ở phần bình luận để chia sẻ cho Thu Quỳnh biết về bộ truyện mới này của tác giả Phạm Quỳnh Vân nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tôi gặp được tình nhân của chồng vào một ngày mưa. Đó là Trip, người phụ nữ vừa hiện đại, giỏi giang, vừa truyền thống dịu dàng, khác hẳn với vẻ khô cứng của tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra mầm mống của sự đổ dở đã gieo sẵn từ lâu. Chúng gặp mưa thì đâm chồi, đâm toạc và phá nát những hồi ức đẹp đẽ của chúng tôi. Tôi là Phùng Lan Chi, năm nay 26 tuổi, tôi ly hôn. Chưa có năm nào mà ngày tháng 8 âm lịch lại mưa nặng hạt đến thế, mưa như trút nước, đập rầm rầm lên chiếc cửa kính mới thay của phòng bệnh viện nhi. Căn phòng ghép có tận 6 giường, chật chội và tù túng. Một vài đứa trẻ nằm khóc ngằn ngặt bên cạnh khuôn mặt sấm gió lại bởi vì lo lắng của mấy người mẹ. Chỉ có cái bồng là co người lại trong chăn và xám ngoét lại, muốn khóc cũng khóc không được tiếng nào. Thấy con gái như vậy, tôi lại càng đau lòng, cơn đau như có ai đó cầm dao cào qua cào lại trong ruột. Tôi vẫn nhớ như in mấy tiếng trước, con bé còn hơ tay tiễn mình đi làm, nụ cười tươi rói như thế. Giờ thì nó đang nằm trên giường bệnh, không dám khóc bởi vì sợ mẹ lo lắng. Bông ngoan, con đừng có báo tay, để mẹ xoa xoa cho con bớt đau nha. Tôi vừa nói vừa xoa bụng cho con bé. Những đứa trẻ được mẹ bế rong trên tay bắt đầu khóc nháo. Bố mấy đứa hớt hải đi pha sữa rồi lúng túng đút cho con uống. Họ bắt đầu treo lũ trẻ, làm chúng đang béo mà cũng phải bật cười khanh khách. Một người phụ nữ đang cho con bú ngó sang, cảm thông hỏi một câu: người nhà em không có ai sao? Sao có mình em trông cháu thế? Bố nó đâu rồi? Tôi hơi chạnh lòng, lại nhìn cái chăn trên người con gái và đáp: anh nhà em đang đi công tác, chắc giờ vẫn ở trên máy bay, chưa về được. Công việc bận rộn quá mà, tai nạn xảy ra đột ngột, biết làm thế nào được. Tội quá, thế nhà chồng cũng không có ai hả? Tôi lảng tránh câu hỏi của người lạ, mở điện thoại lên để xem giờ. Cũng đã tối, 6 giờ tối, giờ này đáng lẽ nghỉ chồng tôi, phải xuống máy bay, thậm chí có mặt ở nhà từ 3 tiếng trước. Theo như anh thông báo hôm qua, vậy mà mấy tin nhắn tôi gửi đi vẫn chưa hề được đọc. Gọi thêm 2 cuộc, bên kia điện thoại là mấy tiếng chuông ngân dài và tiếng nói máy móc của tổng đài viên. Tôi không tránh khỏi nghĩ ngợi, nhưng mà phần nhiều là lo lắng cho chồng mình xảy ra chuyện gì, bèn nhắn thêm một tin nữa: anh về ngay nhé, Bông bị ngộ độc nhập viện. Cô hộ lý truyền nước cho Bông vừa dặn tôi đi lấy kết quả xét nghiệm, để điện thoại lại và dặn dò con ở lại ngoan. Tôi vội vàng đến phòng của bác sĩ. Vị bác sĩ già vừa nhìn thấy người nhà bệnh nhân đã mắng xối xả: cô làm mẹ kiểu gì vậy hả? Có biết tí nữa là nhiễm khuẩn chết người rồi không? May mà mang tới kịp, không có đến tôi cũng bó tay rồi. Rốt cuộc mẹ cô cho nó uống cái gì thế hả? Mặt tôi tái ngắt và cả người run lên khi nghe thấy chữ chết người. Tôi rụt rè đáp: bà nội nói cho cháu uống nước bùa để trị bệnh. Bây giờ con bé ổn chưa chú? Sau này có di chứng gì không? Thế thì đúng quá rồi. Con chị nhiễm khuẩn S trong máu động vật sống. Tôi không hiểu nổi, chị trông cũng sáng láng lịch sự, ai đời lại nghĩ ra cái trò cho con gái uống nước bùa bao giờ? Điên khùng, không nuôi được thì để người khác nuôi. Đừng có làm tội con bé. Người làm y luôn lấy điềm tĩnh. Để ông ấy tức giận như thế thì sự việc phải nghiêm trọng lắm. Tôi lắng nghe bác sĩ mắng mỏ, không dám giận dỗi hay phản bác. Nhớ đến cảnh Bông nằm trong lòng, nôn ra thứ chất lỏng đen sì tanh hôi, hò hò, khóc lớn bởi vì cơn đau ruột quằn quại. tôi càng trách bản thân mình hơn gấp bội. Đáng lẽ ra tôi không nên tin tưởng người khác, phó mặc con gái mình như thế. Cảm ơn bác sĩ, cháu đội ơn chú. Sau này còn gì chú nói luôn với cháu. Cô phải chú ý cái này. Tôi và bác sĩ Thiện trao đổi suốt 15 phút đồng hồ, lắng nghe cẩn thận rồi ghi từng điều chú ý. Cầm tờ giấy trên tay, tôi còn lẩm nhẩm ghi nhớ vài lượt, mà chẳng hay đâm sầm vào một người nào đó. Mẹ chồng thấy con dâu chưa nhận ra mình thì quát mắt. Cô mù sao? Bây giờ con không muốn nói chuyện với mẹ, mẹ về đi. Mày bị điên rồi hả? Tao bảo không cần đi bệnh viện rồi mà mày cứ khăng khăng đến đây cho chúng nó làm thịt. Mấy con mấy thằng bác sĩ mà giỏi thì con này đã không bị câm rồi. Hai từ bị câm cứ dán dứt trong đầu làm cơn giận trong tôi bốc lên. Mẹ nói đủ chưa? Rốt cuộc mẹ có phải bà nội bông không vậy? Con bé suýt chết, đang nằm truyền dịch ở trong kia kìa. Còn không bị câm, không bị điên, không cần thầy bói trục vong. Con xin mẹ đấy. Mẹ tỉnh táo cho con được không? Tôi càng nói càng tức giận. Về nhà chồng từ năm 20 tuổi, ngay năm đầu tiên, bởi vì áp lực gia đình và cái mác con trai duy nhất của chồng, tôi đã chấp nhận từ bỏ sự nghiệp của mình để sinh ra đứa con gái đầu lòng. Nhưng mà vì gặp tai nạn nên đứa trẻ bị sinh thiếu tháng, vừa mới ra đời đã gầy gò ốm yếu. Vất vả lắm mới nuôi nó lớn lên thì con bé lại bị bệnh chậm nói. Hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi, mời mấy bác sĩ tâm lý mới tiến triển thêm một chút. Tôi còn đang mừng thầm, ai ngờ đâu, hôm nay mới về nhà đã thấy con gái ôm bụng, nồm thóc nồm tháo. Hỏi ra mới biết, bà nội đã dẫn nó đi gặp bà Đồng ở phường bên để trục vong. Mẹ tôi thấy con dâu chất vấn lại mình như thế, thì ngạc nhiên đến á khẩu. Mày! Tôi xoa xoa trán thở dài. Mẹ đừng có làm ảnh hưởng đến bác sĩ chữa bệnh nữa. Bây giờ cái bông nó cũng sợ mẹ, tránh nó gặp vấn đề tâm lý. Thì mẹ đừng vào gặp nó dùi. Mày giỏi lắm. Để tao gọi điện cho thằng chồng mày xem nó nói thế nào. Những lần mắng mỏ như thế tôi đã quen thuộc. Có thể nói tôi hỗn láo cũng được, không biết tôn trọng người lớn cũng thế. Bao nhiêu lần bà chì chiết nói con gái tôi bị câm, tôi đã nhún nhường. Nhưng mà lần này nữa thì thành ra hèn nhát và ngu xuẩn. Làm mẹ mà không bảo vệ được con thì có ích gì. Tôi xin phép bà đi trước để làm thủ tục chuyển phòng cho con gái, sau đó dặn dò tài xế đưa mẹ chồng về nhà. Cái bông đã bớt đau, cứ rút đầu vào lòng mẹ im lặng. Dù có không nói được thì đã sao, là một người mẹ tôi cần con mình khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Nhớ bố có phải không? Con bé gật đầu méo mó. Bố đi công tác, chắc là ở trên máy bay rồi, lúc nào bố xuống máy bay sẽ về với con thôi. Con đừng có giận bà nội lâu nhé. Bà bị người ta lừa thôi. Sau này bà đưa cái gì cho con đừng có uống biết chưa. Con bé gật đầu thêm cái nữa. Ngoan quá, bông của mẹ là ngoan nhất. Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì nó ngủ. Tôi thức đến gần sáng mới gật gù. Thi thoảng cơn đau trong bụng làm cho nó rì rầm cái gì trong miệng, rồi xoay người ôm lấy cổ mẹ. Tôi biết con bé đang nhớ bố nó. Nó vẫn thường xuyên ôm chặt cổ bố mỗi khi anh ru nó ngủ vào buổi tối. Lại là một đêm thức trắng. Tỉnh dậy vào sáng sớm, tin nhắn mà tôi gửi đi vẫn không có lời hồi đáp. May mà ngay lúc đó có một cuộc gọi đến, nếu không tôi sẽ sụp đổ mất. Một cuộc gọi video, tôi ấn kết nối máy. Bên kia màn hình hiện lên khuôn mặt của Nghị, chồng tôi. Anh hỏi, con sao rồi em? Trông anh tóc bù xù, râu tua tủa chưa cạo, hai mắt đỏ quạch. Có lẽ bởi vì mất ngủ và phải di chuyển trong một thời gian dài. Tôi thầm trách mình đã nghĩ quá đáng. Anh xuống máy bay rồi sao? Bông bị ngộ độc nhẹ. Nhẹ thôi, bác sĩ đang đến khám lần cuối. Bảo là giờ có thể xuất viện về rồi, anh đi đường đừng có lo lắng quá. Trời đất, hai mẹ con chờ ở đó để anh lái xe đón. Đừng đi lung tung nghe chưa? Bố xin lỗi nhiều lắm, chuyến bay bị hoãn nên giờ bố bị lệch giờ. Mới xuống máy bay thôi. Không sao đâu anh chào con gái nè. Tôi nhận được câu trả lời hợp lý, gánh nặng trong lòng cũng không còn, bèn đưa điện thoại cho con gái để hai bố con có thể nói chuyện với nhau. Con bé cầm điện thoại, mặc dù vẫn méo máu vì đau, nhưng vẫn tròn mắt bật cười khanh khách. Tôi tưởng tượng như anh đang ở đây, hôn nhẹ lên trán con gái. Ánh sáng chảy tràn trong phòng, lòng ấm áp từng tấc một. Cuộc hôn nhân này đã cho tôi hai thứ quý giá nhất, một đứa con ngoan và một người chồng biết thương con gái. Mẹ nhắn tin em cãi mẹ, anh chưa trả lời, rốt cuộc là chuyện thế nào? Đột nhiên Nghị hỏi. Tôi lựa lời sao cho khách quan nhất để đáp. Mẹ nghe lời bà hàng xóm đưa cái bông, đi đến tìm thầy bà ở Gia Lâm. Bà ta bảo con bé bị quỷ ám nên cần phải trục vong. Không biết làm gì mà con bé sợ sệt rồi bị ngộ độc thế này. Nghị lập tức nhăn mày hỏi. Mẹ làm vậy sao? Thời nào rồi còn mê tín dị đoan như thế? Để anh về hỏi bà. Nhưng mẹ hay cả tin, lần sau em đừng nói lời như thế nhé. Tôi mím môi. Nói không buồn là giả. Tôi biết mình là phận làm con, không nên cãi mẹ chồng. Còn Nghị cũng khó xử bởi vì đứng giữa. Nhưng mà anh thậm chí còn không hỏi tôi đã nói gì với mẹ. Có lẽ anh cũng tin rằng trong lúc tức giận, tôi đã nói một vài lời hỗn láo chăng? Thôi được rồi, chuyện này cho qua đi. Em báo công an bắt bà thầy bói kia rồi. Còn chuyện này... Có chuyện này anh muốn bàn với em này chi? Dạ. Tôi ngạc nhiên khi thấy chồng mình trở nên nghiêm túc. Anh mới gặp lại một người bạn. Em ấy là chuyên gia tâm lý có trình độ khá cao. Hơn nữa hai nhà cũng thân thiết. Em ấy đang làm một dự án nghiên cứu nên có nhiều thời gian rảnh. Anh muốn mời cô ấy làm hộ lý cá nhân cho Bông. Tôi không nghĩ ngợi gì cả, hoàn toàn tán đồng với quyết định của anh. Anh cảm thấy tốt cho con là được rồi. Tôi không ngờ rằng câu nói đó lại là khởi đầu cho tất cả những bi kịch sau này. Hay nói cho đúng hơn, tất cả đều đã định sẵn kết quả từ trước và đây chỉ là bước đệm thúc đẩy tất cả thôi. Nghĩ đến bệnh viện vào buổi sáng hôm ấy, hai vợ chồng đưa Bông đi kiểm tra một lần cuối. Khi nắm chắc không có vấn đề gì xảy ra mới đưa con bé về nhà. Mẹ chồng đứng ở cửa, mặt mày nặng nhẹ. Cứ nói mãi về việc bác sĩ bòn tiền, không có tác dụng gì cả. Lời nói càng lúc càng nặng. Chẳng phải vẫn không sao đấy sao? Tôi đôi ba đứa con, trai gái đủ cả mà có phiền phức như vậy đâu. Tôi thực sự không hiểu nổi mẹ chồng đang nghĩ gì. Bà muốn cái Bông thực sự xảy ra chuyện mới có thể nói hay sao? Còn mong đợi gì vào việc bà sẽ thay đổi nữa đây? Cơn giận bốc lên nguồn ngụt, đặt Bông xuống đất để nó vào trong nhà chơi. Tôi hỏi. Mẹ à, có gì không hay? Không phải thì con xin lỗi mẹ. Nhưng mà nếu cháu nó xảy ra chuyện thật, lúc đấy trách mẹ còn có tác dụng gì? Mẹ yêu thương cháu con rất cảm ơn mẹ. Nhưng mà con tin tưởng bác sĩ của con. Sau này mẹ đừng can thiệp vào chuyện con nuôi con nữa. Chị, em nói chuyện kiểu gì thế? Câu quát lớn của Nghị làm cho tôi tỉnh cả người. Có lẽ do một ngày không ngủ khiến tôi quá mẫn cảm. Nên chỉ bằng một câu nói như thế đã giúp tôi nhận ra nhiều thứ. 6 năm kết hôn, Nghị có thương tôi không? Tôi không chắc. Nhưng mà vị trí của tôi có bằng mẹ ruột trong lòng anh không? Câu trả lời chắc chắn là không. Không cần biết tôi làm gì và vì điều gì, tất cả đều do tôi không hiểu chuyện, thiếu lòng bao dung. Thôi đủ rồi, em sẽ im lặng theo cách anh muốn. Tôi nói rồi bỏ vào trong nhà, trong tiếng gọi giật của chồng. Anh vẫn đi theo. Tôi biết, nhưng mà làm như không thấy, khóa trái cửa nhốt mình trong phòng. Chị, chúng ta bàn rồi không phải sao? Em ra đây nói chuyện một chút đã. Tôi gục đầu xuống cửa. Hình như đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cãi nhau. Suy nghĩ này làm cho tôi có chút hoang mang. Anh nói đi. Anh muốn nói gì? Anh biết là mẹ quá đáng, nhưng mình không thể nói chuyện như thế. Căn bản là em cần phải trao đổi với anh. Em hiểu không? Anh biết em trách mẹ, nhưng mà em làm như thế khác nào chị chiếc mẹ không biết chăm cháu. Bà già rồi không thể cứ nghĩ ngợi lung tung. Em đi ra xin lỗi mẹ đi. Chuyện của Bông mình bàn lại sau. Không cần bàn lại nữa. Tôi lạc giọng đi. Anh Nghị, em chỉ cần một câu nói của anh thôi. Anh có biết câu đó là gì không? Nghị gõ cửa bên ngoài cánh cửa. Hiện tại anh đang rất mệt. Để anh vào rồi nói chuyện có được không? Anh không ngủ suốt một đêm rồi. Rốt cuộc thì anh vẫn không biết điều tôi muốn nghe là gì. Tôi mím chặt môi im lặng. Anh đã quen như thế. Mỗi lúc có mâu thuẫn, chỉ biết nói rằng mình đã mệt, cần phải nghỉ ngơi. Tôi cũng không lý giải được sắc thái đằng sau mỗi từ mệt ấy có giống nhau không, và lười tiếp chuyện hay khinh thường câu chuyện quá nhạt nhẽo, không xứng đáng để bàn luận. Nghĩa bên ngoài cũng không gọi nữa. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lầm rầm nghe, bảo sẽ đến ngay. Sau đó anh nói bằng chất giọng thỏa hiệp. Tối nay Linh sẽ đến nhà, bác sĩ tâm lý mà anh nhắc đến với em. Em ấy muốn gặp Bông, chúng ta nên nói chuyện một chút. Nhà có khách, đừng nên giận dỗi không đáng như thế. Em tự biết đón tiếp khách thế nào. Nếu như anh bận việc, thì cứ đi làm việc riêng của anh đi. Em vẫn ổn. Chị, em... Anh đi đi, người ta đang chờ anh đó. Được rồi, tối về mình sẽ nói chuyện sau. Nghi bỏ lại một câu nói, sau đó tôi thấy bước chân của anh dần xa. Như vậy cũng tốt, tôi thở dài tựa vào tường. Ít nhất, hiện tại tôi không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, tôi bất chợt nhận ra, ngay từ đầu xuất phát điểm của hai người đã rất khác nhau. Tôi và anh từ lúc gặp nhau đã không cùng một thế giới. Bố mẹ tôi trước kia mở một quán ăn ở quê, cũng gọi là khá giả, có của ăn của để. Năm tôi 15 tuổi thì mẹ bị chẩn đoán mắc bệnh thận. Những lần chạy thận bào mòn sức khỏe của mẹ và tiền bạc trong nhà, bố phải bán chạy tất cả đất đai, chuyển lên thành phố thuê nhà gần bệnh viện. Cả nhà mở một tiệm cơm mới trên Hà Nội, và ở đây tôi đã gặp anh. Hai người không giống nhau. Nếu như nói tôi chỉ là một đứa con gái, hồ tiểu thương nhỏ, thì nghĩ là nhà tư bản lớn. Anh cũng là những người nhà quê đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng mà ông biết cách chớp thời cơ. Từ hồi đất nước đổi mới, để mở một doanh nghiệp thực phẩm nhỏ. Chẳng có cái gì lãi nhanh và chắc chắn bằng ngành đồ ăn. Công ty Thanh Nghị mở rộng dần rồi trở thành thương hiệu ai ai cũng biết đến. Đến cả tôi, từ hồi còn bán bi ở trong thị trấn nhỏ, đã nghe thấy tên anh trên các bọc bánh kẹo lấp lánh. Anh đạp xe đến tiệm cơm của tôi trong một buổi trưa mưa lầm râm, mái tóc ướt, dính vào trán trông thật thảm hại. Bối rối, gọi một phần cơm. Anh chọn suất bao nhiêu? Cho anh suất 100 đi. Sao? Ít quá à? Thế thì cho anh suất 200 nhé. Tôi nheo mắt lại bảo anh nhìn về phía bảng giá. Quán cơm sinh viên của chúng tôi chỉ có vậy thôi. 5.000 cơm, 15.000 thịt và 2.000 rau. Cứ 5.000 thì thêm một món thịt. À, anh lúng túng gãi đầu. Anh không hiểu lắm. Em cứ cho anh suất 30 đi, tùy em chọn. Tôi thấy anh trai này trông rất đáng yêu, bèn nói. Anh vào đây đi. Hả? Nghị không hiểu nhưng vẫn chạy theo. Tôi ném cho anh một cái khăn sạch. Tóc anh ướt rồi lau đi. Đồ mới mua đấy, chưa có ai dùng đâu. Tôi vừa nói vừa chọn cho anh một suất cơm 30, còn Thiên Dị cho thêm một miếng cá. Kế đến tự biện minh rằng mình chỉ đang lấy lòng khách thôi. Dù gì anh chàng này cũng giàu có, đối xử tốt với anh ta, kiểu gì anh ta chẳng quay lại ăn lần nữa. Nghị ban đầu còn nhăn nhó nhìn đĩa cơm đầy. Thấy ánh mắt sắc lẻm của tôi thì cúi đầu ăn sạch. Ngon thật đó, còn ngon hơn đồ đầu bếp nhà tôi nấu. Tôi vừa lau dọn bàn, vừa lầu bầu. Tất nhiên là ngon rồi, bố tôi bảo trẻ con ăn quá nhiều gia vị không tốt lắm. Nhưng mà thiếu gia vị thì mất ngon, tôi thì kén ăn, nên ông mới tự tạo ra công thức này đấy. Sau này mở quán ăn ở đây, nghĩ con cháu người ta cũng giống con cháu mình, nên cũng dùng nó để nấu ăn luôn. Trừ quán cơm nhà tôi ra, không ở đâu có hương vị này đâu. Lúc đấy tôi chỉ tiện khoe như thế, ai biết được chỉ vì một câu nói đã khiến cho mối nhân duyên của hai người gắn chặt với nhau. Tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức tôi khỏi dòng hồi ức. Lúc này tôi mới nhớ mình đã bỏ quên con gái bên ngoài. Tôi vội vàng mở cửa cho con gái, đồng thời ôm lấy nó vào trong. Mùi hương trên người con gái có vị sữa, rất ấm áp, xoa dịu sự mệt mỏi rệu rã của người mẹ. Mẹ xin lỗi, con có mệt, có buồn ngủ không? Con bé lắc đầu, sau đó lấy thứ được giấu ở sau lưng ra đưa cho tôi. Cái gì vậy nè? Tôi tò mò hỏi. Đó là một bức tranh vẽ ba người đang quay quần bên bàn ăn. Người phụ nữ tóc dài đang bày món ăn ra bàn, còn người đàn ông thì cõng đứa nhỏ tết tóc hai bím trên cổ. Không khí gia đình ấm áp như thế, không hiểu sao khi nhìn vào bức tranh đó, tôi lại cảm thấy đau lòng. Con bé lật bức tranh lại, sau đó vẽ một cái mặt méo trên đó, đưa cho tôi. Nó muốn hỏi rằng có phải mẹ đang buồn hay không, nhưng làm sao tôi có thể trả lời thật trước đôi mắt ngây thơ của nó. Mẹ không buồn đâu, chỉ cần có con ở đây, mẹ lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ hết. Chiều hôm ấy tôi đã được gặp mặt bạn của Nghị, Linh. Quả thực đó là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng, khác hẳn với dáng vẻ thô cứng, cục mịch của tôi. Khí chất thanh nhã, điềm tĩnh như của Linh là thứ tôi học được nhiều năm cũng không thể rèn giũa nổi. Ôi ai đây? Cái Linh phải không? Mẹ chồng tôi thấy Linh tắt ngang chương trình TV đang xem dở để tiếp đón. Lúc bấy giờ tôi mới biết Linh là bạn của Nghị từ thuở nhỏ, hai người học chung một trường từ tiểu học đến hết cấp 3. Nhà cũ của hai người họ chỉ cách nhau một con phố. Không hiểu sao khi nghe thấy điều ấy, tôi có chút không vui. Nhưng mà chỉ coi như tính xấu của phụ nữ khi thấy bạn khác giới của chồng mà thôi. Linh khéo léo chào hỏi mọi người trong nhà, rồi đưa cho cái bông đang ngồi vẽ một món quà nhỏ. Con tên là Như Ý đúng không? Cô có một món quà, hy vọng rằng con sẽ thích. Bé bồng rất ngoan ngoãn, vòng tay trước ngực, cúi xuống cảm ơn. Ngoan quá, bé Như Ý là bạn nhỏ giỏi nhất mà cô từng gặp đó. Con bé cười tít mắt, sau cái xoa đầu của Linh, rồi mở hộp quà. Đó là một bộ đất nặng nhiều màu sắc và một bộ đồ chơi búp bê. Con bé trông có vẻ rất thích Linh, nó cứ quấn quýt theo cô ấy cả ngày. Con bé rất ít khi thân thiết với người lạ như vậy. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Nghị chợt xuất hiện ở sau lưng hỏi. Em yên tâm rồi đúng không? Linh rất giỏi. Em ấy làm quen rất nhanh với tụi con nít. Có khi một hai tháng nữa vợ chồng mình sẽ được nghe con bé gọi bố gọi mẹ đấy. Đó cũng là mong ước của tôi. Mong mỏi suốt bao nhiêu năm. Em cũng mong như thế. Là bố là mẹ, không có gì hạnh phúc bằng chứng kiến cho sự khỏe mạnh trưởng thành. Đi những bước đầu tiên, nói những tiếng đầu tiên. Mặc dù trong lòng còn quá nhiều khúc mắc, nhưng tôi cũng cảm thấy lòng mình đã dời bớt gánh nặng. Có thể áp lực công việc quá nhiều đã khiến tôi trở nên căng thẳng. Anh vẫn là người tôi yêu, vẫn là một người bố thương con hết mực. Mấy ngày liền tôi đều ở nhà cùng với con gái. Trước là theo dõi con bé có gặp di chứng gì sau khi đi viện hay không, sau đó là xem quá trình Linh trò chuyện với con bé. Điều khiến cho Bồng đến bây giờ vẫn không nói được là con bé rất ngại phải mở miệng. Nhưng mà sau một vài buổi, Linh đã khiến nó có hứng thú với việc nói chuyện. Con bé bắt đầu mở miệng, mặc dù chỉ nói được chữ măm măm không rõ tiếng, nhưng mà cũng là một bước chuyện rất lớn. Tôi đã bớt thành kiến với Linh, thậm chí còn có thiện cảm với cô ấy. Tôi thầm trách bản thân suy nghĩ quá nhiều để hiểu lầm một người tốt. Linh ôm bé Bông trong lòng, chợt gợi chuyện. Anh Nghị khác ngày xưa quá, xíu nữa là em không nhận ra nấy. Thế ngày xưa anh Nghị như thế nào? Tôi rất tò mò hỏi. Anh ấy ngờ ngờ đáng yêu lắm, ngoài đọc sách ra thì chẳng biết gì cả, không thích nói chuyện với con gái. Trong trường chỉ có em nói chuyện với anh ấy được thôi. Mà có nói thì anh ấy cũng cục súc lắm. Tôi gật đầu công nhận. Ngày đầu gặp mình, Nghị cũng cục mịch, y như lời miêu tả. Nhưng mà khó gần thì không. Có thể vì thời gian trôi qua nên anh thay đổi, hoặc là trí nhớ của tôi không tốt lắm. Linh chợt nhắc. Ngày trước bố mẹ hai gia đình mai mối cho tụi em đó. Nhưng mà mỗi người có một dự định riêng nên em đi du học. Tôi chưa từng được nghe ai kể lại nên hơi ngạc nhiên. Linh vội vàng xua tay. Không có gì đâu ạ, là chuyện rất xưa, từ hồi trẻ con tới giờ. Em lỡ lời thôi. Không sao đâu, chuyện thú vị như thế mà anh Nghị cũng không kể chứ chị. Hai người nói một vài câu chuyện phiếm, cứ thi thoảng Linh lại nhìn lên đồng hồ. Vội đi gặp người ấy sao? Tôi trêu. Chị cứ trêu, Cô ấy cười khì. Em đi gặp bạn trai, sắp đến sinh nhật của anh ấy rồi. Linh vừa nói vừa mở một hộp quà trong túi xách ra. Tôi không hay quan tâm đến mấy thứ đồ đắt tiền, nhưng mà vì mấy ngày nay đang tìm quà sinh nhật cho chồng, nên vẫn nhận ra đó là hộp đựng một nhãn hàng đồng hồ nổi tiếng ở Pháp. Là con gái với nhau, làm sao tôi không hiểu được tâm tư của con gái. Bèn cười dịu và nói. À, hóa ra là đi gặp bạn trai. Chị treo gì đâu, chị với anh Nghị còn đang chờ thiệp mời của em đây. Nói mới nhớ, sinh nhật của anh Nghị cũng sắp đến rồi đó. Khi nào mà hai người thành đôi, nhớ phải gửi một thiệp mời đến cho chị nhé. Linh cười nửa thật nửa giả. Chị yên tâm đi, em chắc chắn sẽ gửi thiệp mời cho chị mà. Bây giờ em đi có chút việc, hẹn chị với bé Như Ý hôm sau nhé. Hai mẹ con cứ ở trong nhà, không cần phải tiễn em đâu, trời ngoài kia nắng lắm. Tôi tạm biệt Linh xong là giữa trưa, ru con ngủ xong thì bắt đầu mở máy tính lên làm việc. Đến khi chắc chắn đã làm xong công việc ngày mai, tôi mới mở tài liệu tiếng Anh ra học. Những năm tháng thiếu niên khốn khó khiến tôi không có điều kiện để học hành thật tốt. Điều đó trở thành nỗi tiếc lớn nhất của tôi. Nhờ vào vị giác đặc biệt và kỹ năng nấu nướng được học từ bố, tôi đã tự phấn đấu để trở thành người quản lý cho thương hiệu công ty của chồng. Tôi thậm chí còn đưa thương hiệu gia vị của bố mẹ mình trở thành mặt hàng nổi tiếng nhất trong công ty anh. Nhưng mà để làm tốt công việc đó chẳng dễ dàng gì cả, nhất là trong thời đại mà người ta giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, làm việc xuyên biên giới để hướng tới toàn cầu hóa. Nói thật thì tôi rất ganh tị với các cô gái tài giỏi, có học thức, bản lĩnh trước cuộc sống, chứ không phải loanh quanh trong xó bếp giống như tôi. Như Linh vậy, cô ấy kể rằng mình từng giúp Nghị phiên dịch trong một cuộc họp bằng tiếng Pháp, thứ ngôn ngữ ấy đẹp như một bài thơ. Nhưng tôi nghĩ thần thái tự tin của Linh còn đẹp hơn rất nhiều. Suy nghĩ đó khiến tôi vừa tự ti, vừa hào hứng và nhận ra mình phải cố gắng hơn bây giờ gấp vạn lần. Tôi thường luyện nghe tiếng Anh vào buổi trưa. Hôm nay là một video đưa tin về du lịch. Người dẫn chương trình đang giới thiệu về nước Pháp, về dòng sông Seine. Không biết đó là ngày gì, nhưng mà những người mặc áo tình nhân đến giảng cảnh rất đông. Ống kính lìa ngang giữa những người là người. Tôi rất thích nước Pháp, nên ngoài việc luyện nghe, tôi chú ý hơn rất nhiều vào các thước quay. Cho đến khi một bóng người quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi còn sợ mình nhìn nhầm, nên tua đi tua lại tới 5 giây ngắn ngủi, đến 5 lần. Người xuất hiện trên màn hình chính là Nghị, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh chỉ vô tình lọt vào ống kính, bởi vì anh có một chuyến đi công tác ở Pháp vào tuần trước. Nhưng mà xuất hiện ở Pháp hôm đó, còn có một chiếc áo đôi, tay trong tay với một cô gái. Đó lại là chuyện khác. Bàn tay tôi đặt lên đùi cứ run run mất kiểm soát. Các mạch máu trong lồng ngực co rút lại, hơi thở dồn ứ trong cổ họng. Tôi đăm đăm nhìn vào dòng chữ My Love trên áo của Nghị và cái nắm tay che chở đầy thân thiết. My Love, tình yêu của tôi cơ đấy. Hai người đi du lịch cùng nhau, mặc áo đôi, đi dọc bờ sông thơ mộng. Đây là thứ mà tôi không bao giờ làm trong những năm tháng hai người hẹn hò. Thậm chí sau khi đã kết hôn, anh và tôi đều là người thích sự giản đơn và sự tự do. Tôi thích dạo phố, còn anh thì thích những món ăn dĩa hè. Thứ anh bị mẹ cấm đoán không được thử từ khi còn nhỏ. Hoặc có thể đấy là những thứ mà anh muốn cho tôi thấy. Tôi ruồng tay cầm cốc nước bên cạnh lên uống. Nhưng nào ngờ nó lại nghiêng sang một bên, làm nước sóng sánh đổ tùng tóe ra bàn. Lại lật đật tôi tìm khăn lau. Cái khăn lau tán loạn trên mặt bàn càng làm cho mọi thứ bề bộn hơn. Tập tài liệu rơi xuống đất dường dãi, tất cả xáo trộn hết cả lên. Một tờ giấy màu hồng chạm phải cái nhìn của tôi như bị thôi miên. Tôi máy móc nhặt nó lên. Đó là một tấm thiệp hồng hình trái tim, bên trong vẽ ba hình trái tim bằng mực đỏ, hàng chữ: chúc anh vui vẻ, bình an, My Love. Nét vẽ tinh tế mảnh khảnh của phụ nữ lại là My Love. Tôi mím chặt môi, hàm răng run lên bần bật, có mùi vị tanh ngọt tan ra trong khoang miệng lúc nào không hay. May mà khuôn mặt của con gái xuất hiện trong tầm mắt tôi, nếu không tôi cảm tưởng rằng mình có thể phát điên ngay lúc đó. Tôi nhanh tay giấu tấm thiệp vào trong cuốn tài liệu, rồi lật đật bỏ chúng về vị trí cũ, lau vết nước bẩn và mọi dấu tích. Giá như trí nhớ của tôi có thể bị lau sạch thì tốt biết mấy, nhưng không, nó vẫn hiện lên mồn một và rất rõ ràng. Người chồng mà tôi yêu thương đã ngoại tình, đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi bước ra khỏi phòng. Tôi ôm lấy cây bông để cho khuôn mặt của nó úp vào lòng mình. Ở tư thế này, nó sẽ không thể nhìn thấy vẻ khổ sở trên mặt tôi. Tôi gục xuống, tựa cầm vào mái tóc bông lờ thờ của con bé. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Hạnh phúc gia đình mà tôi vốn lấy làm tự hào, hóa ra lại mong manh đến thế. Chiều hôm ấy, Nghị nhắn tin nói rằng không về nhà. May mà anh không về, nếu không, tôi sẽ giống như kẻ điên mà xông vào đánh anh ta một trận không gượng dậy nổi. May mà tôi đủ tỉnh táo. Tôi thầm tính thời gian mà chồng mình sẽ tan làm, gửi con gái cho người bạn tốt nhất, sau đó thuê một chiếc xe. Tôi đội mũ và đeo khẩu trang cẩn thận. Chiếc xe đến trước công ty của anh. Gió mùa thu sau cơn mưa tầm tã vào trưa nay thốc vào lạnh mát quá mức bình thường, da tôi tê tái. Có thể chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng tôi đã thấy môi mình tím tái qua tấm gương chiếu hậu. Chờ đến hơn 5 giờ, anh bắt đầu ra khỏi gian phòng. Chắc chắn không biết vợ mình đang ngồi trên một chiếc xe gần đấy. Tôi khởi động máy cẩn thận đi theo. Con đường trước mặt đầy dòng xe cộ qua lại, bấm còi inh ỏi, nhưng mà tôi thấy mình cực kỳ cô độc. Đi được 20 phút, rốt cuộc thì xe của Nghị cũng dừng lại trước một ngôi nhà. Một người phụ nữ xuất hiện mở cửa cho anh ta. Tôi không thể nhìn rõ mặt cô ta bởi vì trời quá tối. Chỉ thấy chiếc váy màu rượu vang dưới ánh đèn đường trông vô cùng nổi bật. Cô gái kia đưa mắt về phía chiếc xe mà tôi đang giấu mình. Tôi ảo giác rằng cô ta có thể biết được tôi. Vợ chính thức của người mà cô ta đang ôm ấp ở đây. Hai người choàng tay nhau rất thân thiết. Tôi chờ đúng lúc đó, gọi cho Nghị một cuộc điện thoại. Bên kia, anh lần tay vào túi, hình như hơi khó chịu tắt máy ngay. Tin nhắn được gửi đến máy của tôi. Anh đang ăn cơm với đối tác, em yên tâm nhé, anh đi đường cẩn thận lắm, hẹn gặp lại vợ yêu. Tôi không thể hiểu nổi tại sao một người đàn ông lại có thể vô liêm sỉ nói yêu một người trong khi đang chuẩn bị lên giường với một cô gái khác. Nhưng mà chồng tôi là một người như thế. Tôi ngồi im lặng trong xe, dõi theo bóng dáng Nghị và cô gái kia hồi lâu, cho đến khi họ đã khuất sau cánh cổng. Chuông điện thoại vang lên, tôi giật mình đánh rơi nó xuống đất, quờ quạng như người mù mãi mới tìm thấy được. Số điện thoại của con gái tôi. Alo, mẹ đây. Mẹ đang đi chợ, con muốn ăn gì không? Muốn ăn pizza thì một tiếng. Ok, vậy chờ mẹ vài phút mẹ mang bánh về nha. Con phải ngoan, nghe lời cô biết chưa? Trước khi cúp máy, tôi đưa tay lên miệng cắn, tránh cho mình khóc luôn lúc ấy, rồi mới nói với con gái. Như ý, sau này chỉ còn mẹ con mình thôi. Thực ra tôi vẫn nhớ, mình là một kẻ diễn kịch rất tài ba. Tối hôm ấy Nghị về nhà rất muộn, trên người mang theo mùi rượu. Anh bảo tôi nhỏ tiếng để con gái ngủ, sau đó vòng tay từ phía sau lưng, ôm chặt lấy tôi. Anh ta lải nhải rất lâu. Anh nhớ vợ quá. Đoán xem, anh mua gì cho em đây? Tôi biết, người đàn ông này sẽ mua gì cho mình. Một chiếc túi xách, một sợi dây chuyền, hoặc là một chiếc bánh mới ra lò của một nhà hàng nổi tiếng nào đó. Rõ ràng những thứ đó đều không phải là sở thích của tôi. Anh ta biết điều đó không? Biết chứ. Nên là tôi cho rằng bất cứ món quà nào mình được tặng cũng chỉ là quà chuộc lỗi anh ta, nhân tiện mua trong những lúc vui đêm thầu với các cô gái khác thôi. Biết đâu, các quả không cần nên nó mới trở thành đồ của tôi. Tôi lách người ra khỏi vòng tay của Nghị, tỏ ra mệt mỏi và nói: hôm nay em mệt quá, ngày mai có cuộc họp ở công ty. Anh cứ để quà đấy, mai em xem. Tôi dằn cảm xúc ghê tởm trong lòng xuống, thản nhiên cho Nghị một nụ hôn. Chắc hẳn rằng anh ta vẫn tự tin vào tình yêu của vợ mình như mọi ngày, nên đặt lưng xuống giường ngủ một mạch, đềm thâu. Đối với tôi quá lạnh lẽo, nhất là khi phải khoác bộ mặt giả tạo lên mình. Sáng hôm ấy là buổi họp với đối tác của công ty. Chúng tôi đang mở rộng thị trường sang châu Âu với sản phẩm cháo rau củ dành cho trẻ em. Tôi gác lại việc cá nhân đến chỗ làm việc từ rất sớm, mặc dù không còn muốn góp sức cho Nghị thêm một giây nào nữa, nhưng mà chính tôi là người mang thương hiệu của bố vào công ty này để phát triển nó, tôi không cam tâm giao dự án cho bất cứ ai. Sắp đến giờ họp, nhưng mà phiên dịch vẫn chưa tới. Tôi vừa lật lại tập tài liệu dày cộp mình đã cất công để chuẩn bị, vừa gọi điện thoại cho nhân viên, nhưng mà không nhận được phản hồi càng làm cho tôi sốt ruột. Đúng lúc ấy, Nghị ra khỏi phòng làm việc, chau mày nói: "Bạn phiên dịch viên đã nhập viện rồi, gấp quá cho nên bây giờ chúng ta đang thiếu người." Tôi miễn cưỡng tiếp chuyện: "Vậy bây giờ mình phải làm sao? Đối tác sắp đến hết rồi." "Lần sau em nên dự tính trường hợp này thì hơn. Làm kinh doanh phải có tầm nhìn xa một chút. Anh đã nhờ Linh rồi, em chuẩn bị đi đến." "Em sắp xếp mọi thứ tiếp đón đối tác đi, xem bên hậu cần bày trí phòng họp đến đâu rồi." Tôi biết rằng mình không phải người hoàn hảo. Trước đây Nghị cũng nói lời với tôi như thế. Nhưng mà người vợ đang yêu chỉ nghĩ rằng anh muốn tôi trưởng thành hơn. Giờ đây khi tất cả sự thật được vạch trần, tôi ngộ ra rằng anh ta đang bày tỏ trực tiếp sự chán ghét đối với mình. Tôi không hề xứng đáng đứng cạnh anh ta, trong khi ngoài kia có rất nhiều người ưu tú. Cuộc hôn nhân này là một lựa chọn sai lầm. Chắc chắn anh ta đã nghĩ như thế. Chẳng mấy chốc mà Linh đã đến công ty. Cô ấy mặc một bộ váy công sở kiểu Tây, nhã nhặn và quyền lực hơn lần đầu chúng tôi gặp mặt. Còn 30 phút nữa hội nghị mới bắt đầu. Tôi định trao đổi với cô ấy một chút về nội dung bản thuyết trình. Nghị chợt nói: "Chị này, bên hội đồng quản trị vừa đưa ra quyết định. Lần này chúng ta sẽ thuyết trình trực tiếp bằng tiếng Pháp, không qua phiên dịch nữa. Cho nên cuộc họp lần này em để cho Linh chủ trì nhé." Đó là một mệnh lệnh, không phải là một câu hỏi ý kiến. Tay tôi khựng lại, cau mặt. "Em nghĩ là khó. Linh chưa tiếp xúc với dự án này mấy. Dịch được trôi chạy đã khó khăn, chứ đừng nói đến việc tự mình trình bày. Đây là dự án khá quan trọng, em hơi lo lắng." "Năng lực của Linh tốt hơn em nghĩ rất nhiều. Anh biết em đang rất để ý dự án này, nhưng mà công ty cũng cần thảo luận rất lâu rồi mới đưa ra quyết định. Chắc chắn em cũng muốn dự án thành công mà, đúng không?" Định đã lấy quyết định của công ty ra nói, tôi còn có thể phản bác được điều gì? Linh tiến lên, cười duyên với tôi. "Chị yên tâm đi, em nhớ nhanh lắm. Hơn nữa chú em cũng mở một chuỗi nhà hàng. Từ nhỏ em đã ăn trực ở đó rồi, cho nên có chút hiểu biết. Kiểu gì em cũng đánh thắng trận trở về. Chị chỉ cần tin tưởng em và đợi kết quả thôi." Cô nháy mắt rồi ẩn ý nói: "Chúng ta là một tập thể đúng không chị?" Đến giờ phút này nếu như còn từ chối, chẳng khác nào biến bản thân mình trở thành một người không biết tiến thoái, không hiểu chuyện. Tôi không cam lòng đưa tập tài liệu cho Linh. Cô ấy vui vẻ đón lấy, nhưng mà không đọc được gì cả. Cho dù mấy lần được thúc giục, đến nỗi tôi phát cấu cả lên. "Rốt cuộc là em có đang để tâm chị nói gì không thế?" "Em có thể làm được mà, người thông minh và người chăm chỉ khác nhau nhiều lắm." Tôi nhận ra mình vừa bị một người nhỏ tuổi hơn dạy đời, hay nói đúng hơn là khinh bỉ. Dù có là một kẻ ngốc, tôi cũng phải nhận ra được ẩn ý của cô ấy. "Tôi biết rằng chị rất chăm chỉ, nhưng mà sự cố gắng của chị so với tài năng của tôi thì chẳng đáng kể." Cuộc họp bắt đầu ngay lập tức, khiến tôi không đối chất được nữa. Tôi vô cảm ngồi dưới hàng ghế hội nghị, nhìn về phía máy chiếu. Từng trang trình chiếu được chuẩn bị suốt một tháng trời, từng dòng chữ được đánh ra trên giấy, công sức, tâm huyết của tôi giờ đây được trình bày bởi người khác. Không thể phủ nhận rằng Linh nói tiếng Pháp rất hay. Hơn nữa, cô ấy còn thêm vào bản thuyết trình nhiều kiến thức chuyên ngành y tế của mình, nhiều thứ mà tôi không nghĩ đến. Lãnh đạo trong công ty lẫn đối tác của chúng tôi đều đang gật đầu tán thưởng. Tôi nghe một vài đồng nghiệp tấm tắc khen: "Chị Linh giỏi quá, lần này mình nắm chắc rồi." Không mấy ai nhớ rằng người khởi xướng nó là tôi. Cảm giác kém cỏi xâm chiếm lấy trí óc tôi. Nhân lúc mọi người tán thưởng thành quả của Linh, tôi lẻn ra khỏi phòng họp để vào nhà vệ sinh. Làn nước lạnh hắt lên mặt cũng không thể làm cho tôi bớt suy nghĩ. "Chị cẩn thận ướt áo đấy chị Chi, lát nữa mình còn phải họp tiếp. Bên đối tác họ còn cần thời gian để suy nghĩ." Tôi ngẩng lên, thông qua tấm gương trước bồn rửa mặt, nhìn thấy Linh đang tựa lưng vào trong tường cười. Điện thoại để trên bầu rửa mặt thông báo có tin nhắn gửi đến, trơ trụi một dòng địa chỉ được ghi trong phần nội dung. Tôi rút khăn giấy ra lau qua mặt, chậm rãi nói: "Từng ấy nội dung chuẩn bị, không thể thuộc hết trong vòng 30 phút được đâu. À, cái đấy không quan trọng lắm chị nhỉ. Quan trọng là em làm rất tốt, chị phải thấy mừng mới phải. Hồng tay với máy sấy, tiếng máy dù dù át đi tiếng hừ mũi của tôi. Tại sao bấy lâu nay tôi không nhận ra gì? Thực ra rằng ở trước mặt tôi, Linh luôn muốn nói rằng cô ta thân thiết với Nghị hơn tôi tưởng. Nói rằng trên đời này chỉ có mình cô ta là hiểu chồng tôi nhất mà thôi. Lúc nhìn thấy chữ của Linh trên bảng, tôi còn nghĩ mình nhớ nhầm. Cho đến khi tất cả những sự trùng hợp dồn về một chỗ, nét chữ tinh tế giống nhau, địa chỉ giống nhau, cùng quen thuộc với nước Pháp, còn gì nghi ngờ nữa. Chính tôi đã đón tình nhân của chồng về nhà mình để chăm sóc cho con gái của chúng tôi. Linh chỉnh mái tóc, tiến về phía tôi, chợt a lên một tiếng. Chị dùng nước hoa giống em nè. Tôi hơi nhíp mắt. Tôi chắc rằng chồng mình là một người tự phụ, một cách ngu ngốc. Tại sao anh ta có thể tự tin ném nhân tình của mình và vợ hợp pháp ở chung một chỗ? Anh ta nghĩ mình diễn kịch quá giỏi, hay là anh ta nghĩ mình có sức quyến rũ quá lớn, khiến cho cô nhân tình phải rằm rắp nghe lời, không dám làm việc làm quá đáng? Sao vậy em? Có phải anh nghĩ mua cho chị không? Em thấy gu của cánh đàn ông lạ mà giống nhau quá. Em đã bảo em không thích mùi nồng, nhưng mà anh ấy lại cam đoan là nó rất thơm. Anh ấy là anh Nghị sao? Tôi hỏi đầy chăm chọc. Linh cười xòa. Chị cứ đùa, anh ấy tất nhiên là người yêu em rồi. Sao mà là anh Nghị được chứ? Ý em là anh Nghị và người yêu em rất giống nhau. Có thể Linh không chỉ là một bác sĩ giỏi, mà bản lĩnh giao tiếp cũng không thua kém một ai. Tôi đã lấy hình tượng cô gái tài giỏi này để làm mục tiêu phấn đấu. Một phần bởi vì tôi thấy cô ta thật tài giỏi, một phần cũng vì ghen tị. Lời của mẹ chồng là dăng dẳng bên tai. Bạn thân, học chung nhà trẻ, chung trường tiểu học, cấp 2, rồi cấp 3. Ngôi nhà cũ của họ cũng chỉ cách nhau có một con phố. Những kỷ niệm tuổi thơ của Nghị chắc chắn có rất nhiều hình ảnh liên quan đến cô gái này. Ngay cả hai nhà đang cố ý gán ghép hai người yêu nhau. Nếu như không phải Linh đi du học, có lẽ đã không có cuộc hôn nhân thảm hại này. Thì chị cũng chỉ đùa thôi mà. Tôi dùng cái cười đáp lại vẻ ngây thơ đến khó hiểu của Linh, nhưng mà thực tế là đang trào phúng cho bản thân mình. Thực ra, đàn ông không thích phải phí tâm tư, chọn đồ cho phái nữ đâu. Nhiều lúc em cứ tưởng mình là duy nhất. Biết đâu, cùng một món đồ đấy anh ta đã mua cho bao nhiêu người. Thế chị không nghĩ mình cũng vậy sao? Linh chợt hỏi. Tôi còn cười to hơn. Có thể là vì cảm thấy buồn cười thật, cũng có thể để che giấu sự giận dữ trong lòng mình. Tất nhiên là không giống. Chị đã có chồng rồi, anh nghĩ có thể mua quà cho bao nhiêu người cũng được, nhưng mà giấy đăng ký kết hôn là duy nhất. Sao vậy? Em có vẻ hứng thú với vấn đề này nhỉ? Bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc, chúng tôi hiểu hết những gì đối phương muốn nói. Thực ra tôi đã nhiều lần nghĩ đến phản ứng của bản thân khi phát hiện ra sự thật, giận dữ hay ném đồ đạc, khóc lớn, trách móc. Nhưng mà đến giờ phút này, tôi lại thấy mình sắt đá đến nỗi có thể thản nhiên đối diện với tình nhân của chồng, hoặc giả sự thất vọng về cuộc hôn nhân đầu tiên này. Đã như mưa dầm thấm lâu, làm cho tôi mệt mỏi, rã rời, khiến không còn tâm sức để phản ứng thái quá trước tin tức động trời nữa. Trợ lý của tôi cất tiếng gọi ở ngoài cửa, vô tình xé toạc không khí đồng nghẹt. Chị Chi, mời đối tác muốn thảo luận, mọi người đang đợi chị mau vào đi, cả chị Linh nữa. Linh niềm nở đáp lại cô bé trợ lý. Như chủ nhân thực thụ của nơi này, lúc đi ngang qua tôi, cô ta cười mỉm đắc thắng. Nhưng mà giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ có duy nhất trong một thời điểm mà thôi chị ạ. À. Tôi giữ tay Linh lại, làm cô ta hơi nhắm mắt trốn tránh. Có lẽ cô ta nghĩ rằng cái tát của tôi sẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của mình chăng? Nhưng nào để cô ta được như mong đợi, tôi đáp. Người đã thắng cuộc sẽ không bao giờ phí sức đi khiêu khích người khác, Linh ạ. À. Em đang mong đợi điều gì thế? Có phải người ta không cho em được, nên em phải đến chỗ chị để tranh thủ đúng không? Em đoán xem, anh Nghị có chịu ly hôn không? Linh giận mím môi im lặng. Không đâu, tôi chắc chắn với em đấy. Và tôi mới là người đá anh ta, chúng ta đợi xem. Linh mím môi, nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Tôi cá chắc rằng cô ta đang cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao một người phụ nữ thôn quê như tôi lại có thể điềm tĩnh như vậy trước tin tức chồng mình ngoại tình? Nhưng mà cô ta đã quá xem thường tôi. Thứ mà em cần, biết đâu lại là thứ chị coi như rác đấy. Ai biết trước được. Tôi ném chiếc đồng hồ mà hôm qua Nghị tặng vào thùng rác. Nó kêu lộc cộc vài tiếng trong đó rồi im lặng. Dù có đắt tiền đến mấy, rốt cuộc cũng là thứ phế phẩm bị dứt đi mà thôi. Một đồng cũng không đáng. Nếu câu chuyện của tôi được viết thành tiểu thuyết, có lẽ độc giả sẽ cảm thấy nhàm chán quá mức. Bởi vì tôi không khóc lóc khổ sở, không đi tìm một người đàn ông nào khác để quên đi sự buồn chán, rồi lại bắt đầu cuộc hôn nhân màu hồng mới. Tôi đã quá mệt mỏi. Chắc hẳn những người vừa mới hoặc chuẩn bị bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ đều như vậy. Khác với mấy cuốn tiểu thuyết kia, không còn tin tưởng, không còn hy vọng. Điều tôi muốn làm chỉ có vài việc: ly hôn, giành quyền nuôi con, nuôi dưỡng đứa trẻ trưởng thành và sống bình đạm qua ngày. Tôi mang con gái về nhà ngoài chiều hôm ấy. Chưa kịp mở lời, bà đã hỏi: bây giờ chị mới biết mang cháu gái của bà già này về đấy sao? Giờ sớm quá chưa có cơm đâu. Hai đứa có đói không? Mà sao hôm nay về có mình? Chồng đâu? Tôi lảng tránh câu hỏi của bà. Nhớ đến bàn nãy mẹ đang nói chuyện với một người đàn ông, tôi bèn hỏi: ai vậy mẹ? Từ từ đã, có ăn gì không? Dạ không ạ, con với cháu vừa đi chơi rồi. Ừ, thế để bà nấu nướng cho cháu gái cái bánh ngọt. Cái cậu ban nãy là hàng xóm mới ở bên đối diện. Có cậu con hớm hỉnh lắm, thằng bé thích ăn đồ ngọt ở đây, hôm nào bố nó cũng đến mua. Từ lúc nào mà có hàng xóm mới con chẳng biết, bố con đâu rồi ạ? Cậu này tốt lắm, không biết ai có phúc lấy được người chồng thế này. Mẹ tôi vẫn luôn giữ thói quen khen ngợi các chàng trai. Nãy bố con bảo đi với Nghị, đi đâu một tí. Cô thì có quan tâm gì đến nhà này đâu, chẳng bù cho thằng con rể. Đến cả cây cảnh trong nhà cũng do nó sắm. Tôi mím môi, khó xử không biết phải mở lời ra sao. Thấy con gái ra ngoài chơi, tôi mới hỏi: mẹ à, nếu như con muốn ly hôn... Nói cái gì thế hả? Ly hôn là thế nào? Tôi chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã ngắt lời. Con nói là đéo thôi mà. Đéo cũng không được. Nghĩ nó bảo dạo này con với nó hay cãi nhau. Có gì vợ chồng chính bỏ làm mười. Mình nhường nhịn một chút, là mẹ rồi, đừng có giữ cái tính ương bướng như ngày xưa nữa. Nghĩ nó tốt lắm. Hiếm thấy người chồng, người cha nào bằng nó đấy. Tôi cứ nghĩ mãi mà không biết mình đúng hay sai. Nếu tôi sai, rốt cuộc thứ gì đã biến tôi trở thành một người phụ nữ cấu bẳn và rắc rối? Còn nếu đúng, tại sao tất cả những người phụ nữ trên đời lại luôn khuyên một người phụ nữ khác phải nhường nhịn và nhẫn nại như vậy? Nó đi làm vất vả, nhiều lúc cũng mệt. Con là con gái, phải dung hòa các mối quan hệ, đừng làm mọi thứ căng thẳng thêm. Thế thì hạnh phúc mới ấm êm, con hiểu chưa? Tù trăm năm mới làm vợ chồng, mình không trân trọng thì ai trân trọng? Cuộc nói chuyện này sẽ chẳng ra đâu vào đâu nếu tiếp tục như vậy. Tôi thở dài lảng sang một số chuyện, hỏi xem bố mẹ có đủ vốn không? Quán cơm dạo này kinh doanh ra làm sao? Kể từ khi rời nhà, hình như tôi cảm thấy mình đã mất gắn kết với ngôi nhà của mình. Thôi muộn rồi, con với cháu về đây mẹ à. Sao mới ở có tí đã về rồi? Nhà còn có việc nữa, cháu còn phải học bài. Nói đến đây tôi mới nhớ đến con gái. Bèn nhìn khắp xung quanh, không thấy con gái đâu cả. Nghĩ rằng nó chỉ chơi ở quanh đây nên tôi gọi vài tiếng, nhưng mà tìm khắp nơi vẫn không thấy. Tôi bắt đầu cuống quýt hết cả lên. Hỏi chị nhân viên mới biết, con bé đi theo một người ra ngoài kia. Chị còn tưởng đâu là người thân của nó. Ôi trời đất ơi, thấy con bé đi cùng với người ta mà sao cháu không nói gì hả? Dạ cháu có biết đâu ạ, cháu mới làm. Tay tôi lùng bùng mà mặt thì tái lại, cắt không còn một giọt máu. Nhìn ra ngoài đường xe cộ đông đúc, người qua lại ngược xuôi. Còn búp bê mà Bông mang theo bị bỏ lại trên chiếc ghế nhựa. Rốt cuộc con bé đã đi đâu? Tôi ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc nấc lên, rồi nhận ra mình không thể ngu xuẩn thế này được nữa, lại bật dậy thật nhanh. Mẹ à, mẹ chờ con ở nhà, con gọi bác tổ trưởng, bảo vệ với công an giúp con. Con đi quanh đây để tìm con bé, mẹ đừng ngẩn ra nữa, mẹ nhớ chưa? Mẹ, mẹ run hết cả lên rồi, đứa cháu tội nghiệp của tôi đang ở đâu vậy chứ? Tôi càng thêm sụp đổ, run tay bấm số cho quản lý khu nhà. Một người đàn ông hớt hải từ căn nhà đối diện chạy sang. Bác ơi, có chuyện gì vậy? Cháu ngoại cô đi lạc rồi, con bé nó mới có bé tí. Gọi bảo vệ chưa ạ? Gọi rồi, nhưng mà không biết nó bị đưa đến đâu rồi. Mọi người cứ bình tĩnh. Người đàn ông quay sang hỏi tôi. Em có hình của bé không? Có. Tôi đáp vì bắt được cọng rơm cứu mạng, đưa ảnh của bông lên màn hình điện thoại cho anh. Người đàn ông chụp nhanh một tấm rồi nhập vài số vào điện thoại của tôi. Bây giờ mình chia nhau ra tìm, bác ở đây để chờ bảo vệ với công an đến, hoặc là chờ điện thoại trong trường hợp. Mà thôi, bây giờ quan trọng nhất là phải tìm con bé nhanh đã. Em đi đường kia, anh đi đường này, số điện thoại anh ghi cho em rồi đó, nhớ giữ liên lạc. Lúc này đây, mỗi giây phút đều như chạy đua, tôi biết rằng mình không có dư thời gian cho những giọt nước mắt thừa thải. Giật lại bản thân, tôi mang theo ảnh của con bé, đi khắp con phố đông đúc, hỏi một lượt. Cô ơi, cô có thấy một bé gái tầm 5-6 tuổi mặc váy hồng đi qua đây không? Đây là hình con bé. Anh ơi, anh xem ảnh. Cháu ơi, cháu có thấy em bé này không? Sau mỗi câu hỏi như thế, lại là cái lắc đầu. Dưới chân như có một cái vực sâu ngày càng mở rộng, kéo tôi vào trong bóng tối sâu hùn hút. Cảm giác tuyệt vọng chi phối toàn cơ thể, tôi gào lên trên con phố. Như ý, cậu có nghe mẹ gọi không? Như ý! Tôi biết chắc chắn rằng con bé không thể nào đáp lại, nhưng mà vẫn cố chấp gọi đến khàn cả cổ. Đúng lúc ấy, khi dừng lại trước ngã đèn đỏ, tôi chợt thấy một cô bé mặc váy hồng đứng nhìn xe cộ chạy qua. Mái tóc đuôi sạm và chiếc váy mà tự tay chuẩn bị cho con gái làm sao lẫn đi được. Con bé cũng đứng đấy nhìn tôi. Giây phút ấy, tất cả đều dở òa. Con đứng im đó để mẹ sang, chờ mẹ một lát. Tiếng còi xe inh ỏi lấn át tiếng của tôi, nên nó tưởng mẹ đang gọi mình. Lẩm chẩm lao về phía làn xe cộ đông nghịch, trong khi một chiếc ô tô lao đến. Mắt tôi đỏ lên, không nghĩ ngợi được gì nữa cũng lao theo sau. Nhưng mà rõ ràng tôi đến quá muộn. Kít một tiếng, phanh xe buýt thắng gấp, mà bánh xe vẫn còn trên lề đường do quán tính. Nghiến lên chiếc dây chuyền tôi đeo cho bông, tôi vừa đứng tim. Người lái xe ngoái cổ nhìn ra, chửi một tiếng. Trông nom còn kiểu gì thế hả? Có biết bên ngoài nguy hiểm lắm không? Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ chú ý. Bé con, con có sao không? Người đáp lại tài xế không phải tôi, mà là giọng của một người đàn ông. May mà lúc này đã dừng đèn đỏ, mà kể cả không có đèn đỏ, tôi vẫn lao vút về con gái. Như ý, tôi bế xốc con bé lên, kiểm tra một lượt từ đầu đến chân, con bé méo máu. Anh kiểm tra rồi, chỉ bị thương một chút ở chân, không sao đâu. Bây giờ tôi mới để ý chàng trai ngồi dưới đất, Quân Vũ. Tôi nhớ màng máng cái tên mà mẹ gọi mình. Ban nãy khi tôi còn kẹt trong dòng xe, chính anh là người đã lao đến từ bên đường, cứu con gái tôi trong gang tấc. Tôi tưởng chừng như đã thấy cabin đập vào người anh. Anh có sao không? Không sao, chỉ hơi đau người một chút xíu. Mình vào trong kia đi, đứng đây nguy hiểm. Tôi một tay bế con gái, một tay đỡ người đàn ông cà nhắc vào trong quán nước. Mượn họ một ít bông băng và thuốc sát trùng để xử lý vết thương trên tay Vũ. Anh tỏ vẻ không cần đâu, nhưng mà tôi dứt khoát, ấn anh xuống. Xử lý qua đã, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó. Một lát về anh rửa lại cũng được. Anh xem còn bị thương ở đâu không? Vết thương trên tay Vũ thực sự không quá nghiêm trọng, nhưng mà chắc chắn rất đau do bị cà xuống mặt đường nhựa. Chưa nói đến phần xương hay đầu có bị tổn thương ở đâu không, làm tôi hết mực lo lắng. Vũ đành ngồi im cho tôi làm, trông anh khỏe như vâm. Nhưng mà mỗi lúc bị bông thấm thuốc sát trùng chấm vào thì la lên oai oái. Đau, đau, em nhẹ một chút. Vết rách khá lớn, nên chẳng trách anh làm quá như vậy. Tôi vẫn thấy không yên tâm, bèn bảo. Anh vẫn nên đi viện thì hơn. Anh có chắc chỉ bị mổ ở tay không? Vũ xua tay, lắc lắc chân. Không cần phiền phức như vậy đâu. Em gọi xe, đưa anh về là được rồi. Giờ anh đi lại hơi khó. Em xin lỗi đã làm liên lụy đến anh, cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu như con gái có mệnh hệ gì, chắc chắn em không sống nổi mất. Em không biết phải nói lời cảm ơn thế nào cho phải. Tôi càng nói càng xúc động. Nhưng mà cũng chỉ là những lời sáo rỗng. Thực tế tôi quá bối rối, đến nỗi chỉ biết lặp lại câu nói cảm ơn. Vũ thấy vậy cũng cố hóa giải sự nặng nề. Em đừng nói như thế. Tôi tin là ai chứng kiến một đứa trẻ đi lạc cũng làm như vậy thôi. Nói không phải chứ, có phải em là y tá không? Em băng bó vết thương còn giỏi hơn cả mấy cô hộ lý ở trong bệnh viện đấy. Nếu bị thương thế này, tôi thà chết cũng không chịu đi viện đâu. Người ta hành tôi chết mất. Tôi nghe thế thì phì cười, chợt nhớ đến những kỷ niệm rất nhiều năm về trước, thì tâm trạng đột nhiên trùng xuống. Trước đây có một anh bạn cùng trường, lúc nào cũng đánh nhau. Đánh toàn thua, em phải lén mang bông băng y tế để băng bó cho cậu ấy. Mà cậu ấy sợ đau lắm, cho nên em cố học, học mãi thì thạo nghề mà thôi. Vũ khẽ cười, xen lẫn sự tiếc nuối man mác mà tôi cũng không hiểu được. Chắc hẳn là cậu ấy hay gây rắc rối lắm. Nhưng mà đã lâu lắm rồi em không còn gặp được cậu ấy nữa, không biết cậu ấy đi đâu mất. Những người có duyên luôn được định sẵn là sẽ gặp lại nhau. Có lẽ cậu ấy đang ở đâu đó bên cạnh em mà em không nhận ra thôi. Vũ hơi lạc giọng đi, nhưng mà do quá để tâm đến câu chuyện, lúc đó tôi không để ý anh có gì khác lạ. Hy vọng là như thế, em cũng muốn gặp lại anh ấy. Đang dở cuộc nói chuyện thì cái bông đang ngồi trong lòng tôi chợt tuột xuống, chỉ ra ngoài đường. Tôi đành gật đầu với Vũ, nhìn theo tay con bé hỏi. Con muốn mua hoa hả? Con bé gật đầu thật mạnh. Mặc dù không biết nó muốn mua để làm gì, nhưng mà tôi vẫn đồng ý. Đi cho con bé 20.000 lẻ rồi theo chân nó. Bông hỏi mua 2 bông hoa hồng từ người bán hoa rong. Nó đưa cho tôi 1 bông, bậm bịu cúi đầu. Hàm ý con bé là xin lỗi. Đây là cách mà tôi từng dạy con gái mỗi khi cần nhận lỗi. Làm sao có thể trách con được chứ? Tôi xoa đầu con gái, buồn rầu nói. Tất cả là do mẹ không tốt. Nhưng mà lần sau, đi đâu còn nhớ nói với mẹ, con rõ chưa? Như bàn này nguy hiểm lắm. Khi ở trên đường, nếu như con thấy nhiều xe cộ quá, con phải đứng im một chỗ. Dù con ở đâu, mẹ cũng sẽ tìm thấy con gái của mẹ. Đừng lo lắng. Bông mở to mắt nhìn tôi, hình như có điều muốn nói. Tôi không thể hiểu được cảm xúc quá phức tạp trong đôi mắt ấy, nhưng vẫn đáp lại. Sau này mẹ già rồi thì con lớn lên, lúc ấy con lại đi tìm mẹ. Đây là hẹn ước của chúng ta, nếu con đồng ý thì ngoắc tay được không? Ngón tay nhỏ nhí của con bé đưa ra hơi cong cong, tôi vui vẻ ngắt ngón tay của mình vào, âm thầm đặt ra ước định giữa hai mẹ con. Tôi tò mò, bông hoa còn lại con bé sẽ làm gì thì ngay lập tức đã có kết quả. Nó tập tễnh mang theo bông hoa đi về phía Vũ, đưa bằng cả hai tay cho anh, đồng thời chắp cả hai tay trước ngực. Vũ ngước lên nhìn tôi. Con bé đang cảm ơn chú đó. Bông trầm tư một lúc lâu, đóng miệng, mở miệng mấy lần. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng nói ngắt ngứa của con bé mới tập nói. Cảm ơn chú. Ban đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm, giống như mọi lần, giống như những lúc tôi có ảo giác con mình nói một tiếng con yêu mẹ. Nhưng không, lần này quá chân thật, hơn nữa không chỉ có mình tôi nghe thấy. Vũ cũng dùng hai tay đón lấy bông hoa hồng kia, xoa đầu người bạn nhỏ. Nếu mà muốn cảm ơn chú, thì lần sau phải nhớ là không được đi theo người lạ nhé con. Phải nghe lời mẹ, mẹ lo lắng cho con lắm đấy. Tôi cứ nín thở chờ đợi. Bông không nói được bất cứ câu nào nữa, nhưng mà gật đầu rất ngoan ngoãn. Tôi biết rằng đó là phép màu, mình không nên quá tham lam. Còn rất nhiều thời gian để chờ đợi con bé trưởng thành và khỏe mạnh như người bình thường. Bông gật đầu thay cho tiếng dân, rồi chui thẳng vào trong lòng của Vũ. Anh lấy cầm dì trên trán con bé, hai chú cháu bật cười khanh khách. Bạn nhỏ Như Ý ngoan nhất, sau này chắc chắn Như Ý sẽ tốt bụng và xinh đẹp như mẹ con vậy. Tôi còn đang định hỏi Vũ thấy tôi tốt bụng và xinh đẹp ở chỗ nào thì taxi đã đến. Bồng liềm diêm ngủ, Vũ bế con bé thay cho tôi. Nó an tâm tựa vào người mới lần đầu gặp gỡ. Trong giấc mơ còn bất an, túm chặt lấy vạt áo của anh. Vũ thuần thục xoa đầu con bé, rồi chép chép miệng vài cái và cong môi lên ngủ. Đến tôi cũng không thể dễ dàng dỗ con bé như thế. Anh không biết được đâu, hôm nay là lần đầu tiên em thấy con bé mở miệng nói chuyện. Nếu không phải lúc ấy còn đang hoảng sợ, em sẽ nhảy cẩn lên vui sướng rồi ôm con bé xoay vòng vòng mất. Vũ ngạc nhiên. Thì ra như ý bị chậm nói. Ban đầu tôi cũng thấy lạ là con bé rất lễ phép nhưng mà không nói câu nào. Chắc là em vất vả lắm. Tìm đến bác sĩ ở khắp nơi, phòng khám nào cũng đi thử. Nhưng mà một người mẹ dì con thì nói gì đến hai chữ vất vả chứ. Vũ cũng dịu giọng an ủi. Không phải ai cũng kiên cường được như thế đâu. Bây giờ có dấu hiệu tốt rồi, trẻ con cần sự quan tâm. Cứ trao cho nó tình thương đầy đủ, tôi tin con bé sẽ biết nói sớm thôi. Cũng mong là như vậy. Tôi xúc động thở dài. Chắc chắn là anh cũng là một người bố tốt, chị nhà cũng đỡ vất vả. Vũ cười, không để tâm lắm. Có gì đâu, thằng bé ở nhà bướng, chỉ có mình tôi. Loay hoay mãi mới mặc được cho cô cậu bộ quần áo. Tí nữa lại ra nghịch nước rồi, thế là phải cấu, giuộc cho một trận. Vinh. Tên con trai tôi đó, cháu nó không có mẹ từ nhỏ, nên tôi càng phải cố gắng gấp đôi thôi. Tôi im lặng, hơi ngắc ngứ. Đôi khi cũng phải đánh, nhưng mà chú ý nhẹ tay là được rồi. Xin lỗi anh, em không biết. Thằng nhóc là con nuôi của tôi. Vũ cố ý nhấn mạnh, tôi chưa kết hôn, nên cũng không phải chuyện gì buồn cả. Chúng ta về đến nhà rồi, xuống xe thôi. Vũ phải nhắc tôi mới nhớ là sắp về đến nhà bà ngoại. Còn câu chuyện Vũ đã kết hôn hay chưa, tôi không quá để tâm. Nếu có cũng hơi thắc mắc, vì anh chọn làm bố nuôi ở độ tuổi còn quá trẻ mà thôi. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong những tình tiết đầu tiên của bộ truyện. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ.